Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3040, chương 3040, theo thông lệ hoạt động. Chu Diệt tại chỗ, những lời này, dường như sấm sét, đem toàn bộ đại điện trong hết thảy môn chủ, toàn bộ châu anh ngũ huân ba chay, từng cái ngơ ngác nhìn chân vũ đại đế, đường đường chân vũ đại đế. Nửa bước thánh tôn đã rất nhiều năm, chấp trưởng toàn bộ vị diện cũng đã không biết nhiều thiếu vạn năm. Thậm chí nơi này có những người này, theo niên thiếu thì liền sống ở chân vũ đại đế hung uy phía dưới. Cho tới bây giờ, cũng lại không có nghe chân vũ đại đế xuất thủ qua. Có lẽ là thời gian lâu dài không có xuất thủ, mọi người cảm thấy chân vũ đại đế có chút phật buộc lại. Cho là hắn có chút từ bi, sẽ không xuất thủ nữa. Khí phách không ở, nhưng là, bọn họ lại đã quên. Mãnh hổ vẫn là mãnh hổ. Hắn ngồi ngay ngắn ở chủ vị chi lên. Vẫn là cái kia quan sát đông đảo chúng sinh nhân vật vô địch. Ai dám khiêu khích, hắn hay dùng nhất hàm răng sắc bén. Xé nát địch nhân hầu. Ngươi, hay yêu. Đã chân vũ đại đế nổi giận, ta đây đương nhiên sẽ không nói thêm nữa. Dù sao đây là đại ám hắc thiên mở ra thời gian, ta sẽ không đánh loạn. Cái này hay là ngạo thiên sâu hấp một hơi, dùng một câu thập phần không có sức lời nói vì mình vãn hồi rồi như vậy một tia mặt mũi. Nhưng là như trước mất mặt vô cùng. Đã như đây, ngồi xuống đi. Chân vũ đại đế lạnh rên một tiếng. Cái kia ngạo thiên xoay người đi tới một cái vị trí trên ngồi xuống. Chỉ là khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Căn bản không có chút nào ý mừng. Chư vị, đại ám hắc thiên ở mặt trời lặn về sau liền muốn khai mở. Vẫn là câu nói kia. Đây là lịch lãm, vô luận là thù hận hoặc là còn lại. Ở trong đó phát sinh tất cả sinh tử. Không được mang ra ngoài. Sinh tử tự do bọn họ. Chết đó là bọn họ tu vi không tinh, trách không được người khác, cũng là bởi vì sinh tử lẫn nhau theo, bọn họ mới hội càng thêm liều mạng, học hỏi kinh nghiệm, nếu không có nửa phần nguy cơ sinh tử, sao có thể xưng trên là lịch lãm? Chân vũ đại đế nhìn khắp bốn phía, lãnh đạm nói đạo, giờ khắc này, vị diện người thứ nhất uy nghiêm xem như là triển lộ không bỏ sót. Hai bên mọi người từng cái liền vội vàng gật đầu. Không dám có chút phản kháng. Hừ, chân vũ đại đế, bây giờ nói êm tai. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu. Như người chân vũ đại đế các đệ tử chết rồi. Vậy phải làm thế nào? Một bên, ngạo thiên châm chọc hỏi. Còn nhảy nhót, mọi người phủi ngạo thiên liếc mắt. Phát hiện hàng này là thật không sợ chết a, lại vẫn dám nhảy nhót, thật không sợ chân vũ đại đế một cái tát đập chết hắn. Ngươi cứ nói đi, chân vũ đại đế nhàn nhạt nhìn ngạo thiên nói đạo, ngạo thiên há to miệng, tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn tờ nào đại chân vũ đại đế hội làm như thế nào? Nếu không hắn vì sao sẽ hỏi, đây không phải là lời nói nhảm chứ sao? Ta chân vũ tông người nếu như không chết nổi, vậy cũng không cần phải tham gia. Lịch lãm, sinh tử có số, chân vũ đại đế thản nhiên nói. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Nhìn, đây mới là vị diện người thứ nhất huy nghiêm, người thứ nhất phong độ. Ta nói phong tới nơi đây, cho dù là nữ nhi của ta chết, ta cũng sẽ không nói gì nhiều. Chết là nàng học nghệ không tinh, còn các ngươi cũng hy vọng đồng dạng không muốn sinh ra loạn gì. Chân vũ đại đế vẻ mặt lãnh đạm nói đạo, còn lại người nghe đến đó, liền vội vàng gật đầu. Không ai hội cự tuyệt cái gì, cũng không người dám phản kháng. Được rồi, chư vị ở chỗ này nghỉ tạm một canh giờ đi. Những thứ kia tiểu tể tử môn, còn phải luận bàn một chút đây. Dù sao đây chính là bọn họ mỗi một lần đại ám hắc thiên theo thông lệ hoạt động. Chợt, chân vũ đại đế nụ cười nhạt nhòa lên. Theo thông lệ hoạt động, Bốn chữ làm cho tất cả mọi người đều là trong mắt co rụt lại. Chợt đều nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này khác nhau, rất bất đồng. Đặc biệt Ngạo Thiên nụ cười trên mặt phảng phất bén nhọn đao phong muốn giết người. Ở một đám đại lão đánh cờ đồng thời, Chân Vũ Tông dãy núi chi lên, Thần Thiên Sơn, rậm rạp chằng chịt bóng người ở chỗ này nhốn nháo người. Các môn các phái cường giả hầu như đều tại đồng nhất thời gian tuyển trạch đến nơi này, cho dù là không có gì dã tâm tên, cũng tới nơi đây nhìn náo nhiệt. Ai cũng biết, mỗi lần đại ám Hắc Thiên mở ra thời điểm, nơi đây đều sẽ rất náo nhiệt, rất náo nhiệt. Cường giả tập hợp là cái gì trang cảnh? Bọn họ không biết, nhưng là bọn họ biết một chút, như một đám người mắt cao hơn đầu gặp phải cùng nhau. Vậy khẳng định là muốn gặp chuyện không may nhi. Ai cũng nhìn không trên đối phương. Không có chuyện làm sao có thể. Tấm tắc, sớm nghe nói Chân Vũ Tông tu luyện hoàn cảnh có 102 vị diện. Này thiên thấy cũng bất quá như này nha. Bình thường vậy, cùng ta Kình Thiên Môn so với kém xa. Ha ha, thực sự là không biết. Bọn họ Chân Vũ Tông người có cái gì mặt nói khoác. Thật sự coi chính mình chủ tể toàn bộ vị diện ấy ư. Thực sự là khôi hài. Tới tới tới, ta Vương Hổ không phục, người nào nhìn ta không hợp mắt, đứng xuất hiện, đồng, đồng, trong sát na, cái kia tên là Vương Hổ ra hỏa bước ra một bước. Khuôn mặt châm chọc màu sắc, trong mắt quét ngang bốn phía, trong cơ thể tản ra bốn trọng thiên tôn không ai bằng lực. Mọi người nhìn thấy màn này, trong mắt đều là đột nhiên rụt lại. Mọi người không phải kiêng kỵ cảnh giới của hắn, dù sao lúc này đây tới tham gia đại ám Hắc Thiên cũng không thiếu ngũ trọng thiên tôn, nói riêng về cảnh giới đủ để trấn áp hắn. Chỉ là cái này Vương Hổ thanh danh hiển hách, một thân mạnh mẽ, lực lượng bá đạo vô song, khí lực vô địch, hắn thiên sinh thần lực, có người nói chỉ bằng vào lực lượng là có thể cùng ngũ trọng thiên tôn một trận chiến mà không bại. Là Kình Thiên Môn mới từ từ bay lên siêu cấp yêu nghiệt. Hơn nữa hàng này tàn bạo không gì sánh được. Chỉ cần cùng người giao thủ, hoặc là giết hoặc là phế, căn bản không có cái gì hay là điểm đến thì ngưng. Chớ hòng mơ tưởng, thấy không người dám đứng ra. Vương Hổ càng thêm hiêu trương bạt hổ. Ha ha. Chân Vũ Tông cũng bất quá như này mà. Ta lấy vì Chân Vũ Tông khắp nơi đều là nhân kiệt đây. Ai có thể nghĩ tới dĩ nhiên là một đám kẻ bất lực. Ha ha, cười chết người. Vương Hổ cười như điên. Mà bốn phía còn lại tông môn đệ tử cũng là nở nụ cười. Người này rất rõ ràng chính là tìm đến Chân Vũ Tông gốc. Còn lại người cũng không cần phải nhúng tay. Còn lại tông môn đệ tử không giận, nhưng là Chân Vũ Tông đệ tử cũng là không nhịn được. Đây là đang tự ra, bị người như thế nhục nhã, làm sao có thể nhịn được? Hỗn đàn, Vương Hổ, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ta tới giết ngươi. Đồng, nhất tôn bốn trọng thiên tôn hướng Vương Hổ điên cuồng giết tới. Chém giết mở ra, cùng này đồng thời. Ở trạch viện bên trong uống rượu Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy. Đưa tay ra mời Vương người. Thế nào, ngươi muốn đi ra ngoài? Hồng Vân rất là mê man hỏi. Chính uống rượu đây, đột nhiên đứng dậy muốn đi. Có chút quái gì? Diệp Lăng gật đầu. Có người nói từng cái tông môn hội ở Thần Thiên Sơn gặp nhau. Phòng trừng phải ra tay. Ta có một cái huynh đệ ở Chân Vũ Tông. Tuy nói không thể biểu lộ thân phận, ta có thể không thể để cho hắn chịu thiệt. Diệp Lăng thản nhiên nói, hắn rất tinh tường, thông thiên tu vi quá thấp. Một ngày có bất kỳ phát sinh xung đột, hắn khẳng định gánh không được. Cho nên hắn được chạy tới. Đã như đây, ta và ngươi, Hồng Vân gật đầu, phản chính nàng cũng không sự tình. Đơn giản liền theo Diệp Lăng đi ra ngoài. Thần Thiên Sơn, trên đất đã nằm mười mấy,